Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612 Hoàng hậu con lười chi tử. Hợp lại đại vương là ngại bên ngoài tiếng mưa rơi xảo, như trước sở thuật. Động vật vương quốc cũng không có cửa kính, vì thế tê giác lông dài thị vệ trưởng buông dày nặng bức màn. Canh chừng tiếng mưa rơi che đậy bên ngoài, nó do dự luôn mãi. Trung quy vẫn là tuần hoàn chủ nhân ra mệnh lệnh lâu, một mảnh đen nhánh cùng tĩnh mịch chung. Đãi tê giác lông dài xuống lầu sau lại qua hơn một phút. Một bóng người lặng yên không một tiếng động mà từ bàn làm việc hạ thảm thượng bò lên, mặc dù là đèn đuốc sáng trưng, mặc dù ngươi biết thảm thượng bò một người cẩn thận đi tìm, cũng tuyệt đối nhìn không ra một tia sơ hở. Doãn Hy Di ngụy trang cùng chân chính tắc kẻ hoa ngụy trang hoàn toàn không ở một cái cảnh giới. Mượn dùng một ít độc đáo kỹ thuật, nàng có thể ở càng cao duy độ thượng che giấu chính mình tồn tại, Doãn Hy Di có trở thành thích khách. Kỳ tài thiên phú, có nhất thích hợp che giấu thân hình tiến hóa đồ phổ. Cũng có song hai chi tâm ngàn năm truyền thừa bí thuật thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là chờ tới bây giờ mới dám động, mặc dù lấy nàng kia quỷ dị tiến hóa, cũng chỉ có vẫn không nhúc nhích, đem hô hấp cùng tim đập đều điều chỉnh đến động vật lưỡng thê ngủ đông khi tần suất mới có tin. Tưởng không bị như thế cường giả phát giác tin tưởng, nàng biết tê giác lông dài mặc dù tự thân đã rời đi, nhưng khẳng định không có lúc nào là không ở đem tự thân toàn bộ cảm quan đều tập trung tại đây. Gian phòng, cho nên nàng thật sự không có phát ra một tia chẳng sợ chỉ có khúc vân mới có thể bắt giữ đến tiếng vang, đây là nàng thiên phú, cũng là nàng cho tới nay huấn luyện cùng nỗ lực phương hướng. Nhưng đối với những người khác mà nói, làm được loại này nghệ thuật lén đi liền có chút làm khó người khác, Doãn Hy Di bỗng nhiên đốn bước. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, nàng nghe được từ WC truyền ra cực kỳ mỏng manh, cùng loại trên bồn cầu thủy tiếng vang, nhưng thế giới này là không có bồn cầu tự hoại, nàng phảng phất không tồn tại trên thế gian giống nhau, không tiếng động vô hình mà lưng dựa ở WC môn sườn. Liền hô hấp cùng tim đập đều tạm dừng xuống dưới, một giây, hai giây, ngoài cửa sổ mưa gió trung hình như có tiếng người điều đề. Bị dày nặng bức màn cách ở bên ngoài. Nhưng kia có cùng Doãn Hy Di giờ phút này mục tiêu không hề quan hệ. Một cái ưu tú thích khách ở động thủ trước nháy mắt là sẽ không bị bất luận cái gì sự tình phân tâm, đột nhiên, môn xoát địa mở ra. Bảo dưỡng tốt đẹp bản lề đồng dạng không có phát ra tiếng vang, cùng lúc đó. Một thanh cổ tay nhận bỗng nhiên bắn ra, hướng WC tiện nội loại phần cổ độ cao đâm tới. Doãn Hy Di gắng đạt tới không tiếng động giải quyết chiến đấu. Dày nặng bức màn che đậy toàn bộ ánh sáng. Nàng không phải Khúc Vân. Vô pháp phán đoán trong WC là người nào. Cao thấp mập ốm như thế nào. Lúc này tư thế cùng vị trí, hết thảy đều là hoàn toàn manh chiến. Nàng cần thiết chuẩn xác phán đoán ra đối phương mềm mại mà chí mạng bộ vị nơi phương nào. Đồng thời còn muốn khống chế xuất kiếm lực đạo. Nếu là đâm đến có cốt địa phương, yêu cầu ở mũi kiếm cùng cốt cách va chạm ra tiếng vang trước tức thời thu tay lại công, may mà. Như vậy manh chiến là thân là một người từ thích khách sở yêu cầu trải qua môn bắt buộc. Mà Doãn Hy Di thành tích luôn là mãn phân, ở hoàn toàn vô pháp ỷ lại ngũ cảm trạng huống hạ. Cánh tay nhận không hề trở ngại mà xẹt qua cái gì mềm mại đồ vật, Doãn Hy Di vốn tưởng rằng là thiết chuẩn đối phương cổ, bởi vì đây đúng là nàng đoán tưởng, nhưng ngay sau đó liền ý thức được không đúng, bởi vì cánh tay nhận loại này ám sát dùng vũ khí hạng nhẹ nhưng không nên vô thanh vô tức mà đem địch nhân đầu toàn bộ chém xuống, mặc dù có khúc vân sắc nhọn phụ ma. Cũng toàn vô đạo lý ở chém qua xương cổ khi trên tay không có chút nào cản trở cảm. Nàng nhưng không cho rằng chính mình đã thuần thục đến có thể ở manh chiến dưới tình huống chạm trung xương cổ khớp xương gian khe hở, quả nhiên, lăn xuống đồ vật cũng không có cùng sàn nhà va chạm phát ra trầm trọng trầm đục, mà là không tiếng động mà tản ra ở trên thảm lớn nhất hóa giảm bớt tạp âm. Cùng lúc đó nàng bỗng nhiên phát hiện một đạo kinh phong nghênh diện đánh úp lại. Vô cùng quen thuộc, là nhận khí phá không mà đến cảm giác sợ hãi phát ra tiếng vang. Doãn Hy Di không dám dụng binh nhận tương cách, nàng thông qua nhận khí di động góc độ nháy mắt ở trong lòng mô họa ra đối phương thân hình. Dùng bàn tay mãnh đánh đoán trước chung đối phương cầm chủy khớp xương. Mới đầu xác thật là đánh trúng khớp xương cảm giác, nhưng đương nàng một bộ tổ hợp công kích chuẩn bị ở sau chém về phía đối phương khuỷu tay khi. Chạm chung bộ phận lại như là thiết quá không có xương đồ ăn hành. Bị nàng không hề cản trở một đao mà qua, nhưng lúc này đây đứt tay lại căn bản không có rơi trên mặt đất, mà như là trống rỗng trường tới rồi khác thứ gì thượng giống nhau. Rõ ràng đã xác thật bị cắt đứt, lại tiếp tục từ một cái quỷ dị góc độ huy nhận chém tới, không tốt. Doãn Hy Di nội tâm kinh hãi, chiến đến loại trình độ này, liền không phải nàng kia thích khách môn phái cổ xưa truyền thừa có khả năng ứng phó lĩnh vực. Đây là siêu nhân chiến đấu lĩnh vực trốn tránh đã không còn kịp rồi. Lại tuyệt đối không thể dụng binh nhận đón đỡ phát ra âm thanh. Cậy vào có được trình độ nhất định tái sinh năng lực. Doãn Hy Di quyết định liều mạng bị thương dùng chính mình thân thể ngạnh kháng hạ này một kích đúng. Lúc này, bức màn đột nhiên vỗ một chút. Một thân ảnh từ cửa sổ nhỏ rộng rơi vào trong phòng, mượn dùng ngoài cửa sổ trong nháy mắt tia chớp. Phòng trong ba người thấy rõ lẫn nhau bộ dạng đương, này chú định là một cái vô miên ban đêm. Tiếng chuông vang tận mây xanh, động vật vương quốc chỉ có một ngụm đại chung. Mượn dùng ma pháp trận lực lượng, nó thanh âm có thể bị chỉnh đống kiến trúc thế giới mỗi cái góc nghe được, nó là một ngụm chuông tang. Chỉ có hai loại tình huống sẽ bị gõ vang, vương quốc lâm vào trọng đại nguy cơ, cùng với quốc vương băng hà tiếng chuông gõ vang khi đêm khuya vừa qua khỏi. Đang ở cùng Khúc Vân cùng Doãn Hy Di giao lưu Quy Thừa tướng thần sắc đột biến. Kinh hô một tiếng quốc vương băng hà, liền vội vã hướng vương tọa đại sảnh chạy đến, đương ba người cảm thấy khi phát hiện trong đại sảnh đã kín người hết chỗ. Vương tử, công chúa, quyền thần, vệ binh, dị giới hiền giả, là nàng, chính là nàng giết quốc vương. Theo lão bản một tiếng hô to, sở hữu động vật động tác nhất trí hướng về cửa Khúc Vân trông lại, đây là các ngươi chính thức lên. Án sao, các ngươi có chứng cứ là nàng động tay. Nói chuyện chính là một đầu Lam Mã Linh, thực rõ ràng, là nó ở hiện trường chủ trì cục diện. Nếu ngươi một chút tư tưởng không ra cái gì là Lam Mã Linh, có thể tưởng tượng một chút biểu thế giới kia phiến thảo nguyên cùng sa mạc lục địa thượng các loại. Tà thần cùng tà giáo nghi thức thượng tế phẩm Linh Dương. Không sai, đem kia ngoạn ý biến thành màu lam là được rồi, giờ này khắc này. Này đầu Lam Mã Linh người mặc một thân rộng thùng thình áo bào trắng. Trên cổ bộ một cái các loại tiểu động vật đầu lâu xuyến thành thô to dây xích. Vẫn luôn rũ đến bụng phía dưới. Nếu là trực tiếp đem nó ném đến biểu thế giới trong bộ lạc. Bảo đảm bị trở thành tà thần cung phụng lên, mà ở nó bên cạnh. Lam Phong thẳng tắp mà đứng. Lại như bị phong ở hổ phách chung sâu giống nhau vừa động không thể động. Chỉ có cặp kia con ngươi hướng Khúc Vân trông lại, không thấy được vị này lãnh mỹ nhân như ngày. Thường như vậy cao ngạo thanh cao, giờ phút này Lam Phong giống như bất lực tiểu động vật giống nhau tràn ngập kinh hoàng, ta tưởng. Nơi này có cái gì hiểu lầm, âm nhạc gia tiểu thư hoài nghi đêm nay quốc vương bệ hạ khủng có nguy hiểm. 9:05 liền tới rồi lão quy nơi đó. Nửa giờ tới vẫn luôn ở cùng ta trao đổi, quy thừa tướng mở miệng giải thích nói, từ Khúc Vân thả. Người nhảy xuống lâu đài cái đáy ma pháp ngôi cao bay đi đến bây giờ cũng bất quá cũng chỉ có nửa. Cái, quy thừa tướng đáp án làm túi lửng vương tử thần sắc khẽ biến. Nó rõ ràng lấy quy thừa tướng lập trường quả quyết không có đạo lý nói dối, nhưng chỉ là giây lát. Gian, hắn giống như nghĩ thông suốt cái gì dường như, lộ ra một tia không có hảo ý tươi cười. Kia một vị khác tiểu thư đâu? Nên sẽ không cũng là ở thừa tướng nơi đó nửa giờ đi. Tuy nói là định liệu trước không có hảo ý, nhưng túi lửng vương tử trên mặt biểu tình lại cho người ta một loại dữ tợn mà bi thảm cảm giác. Này không phải bởi vì nó xấu, hảo đi, không thuần túy bởi vì xấu, mà là bởi vì nó lúc này thoạt nhìn xác thật tương đương chật vật, vương tử cả người ướt rầm rề. Rất giống là cống thoát nước đại chuột, xoài khi áo cọc tay bị xé đến vỡ nát, đó là trên người cũng có vài đạo còn tại nằm máu tươi vết thương, này thật không có quy thừa. Tướng bãi bãi chi trước, nàng vừa mới đến, dẫm lên tiếng chuông vào ta nơi đó, còn chưa nói thượng một câu liền vội vã đi theo ta đã trở về, bất quá. Tính tính thời gian đi, chúng ta gấp trở về dùng 20 phút. Liền tính nàng từ nơi này toàn lực chạy như điên đến lão quy bên kia cũng muốn gần 10 phút đi. Mà vị này thần lằn tiểu thư nhìn qua nhưng không có một chút thở hổn hển bộ dáng không phải sao. Lão quy học khúc vân miệng lưỡi đem Doãn Hy Di gọi thần lằn tiểu thư. Không hề có khúc vân cái loại này khuê mật gian đùa giỡn ý tứ. Trên thực tế lấy chúng nó văn hóa mà nói. Lúc này mới như là một vị tôn quý nữ sĩ khéo léo mà thỏa đáng xưng hô. Hết chương.